khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 737, Mỹ thực người phát hiện Lạc Xuyên. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt bọn người ở tại còn tại Vinh Quang bên trong chơi lấy. Vẫn như cũ có bộ phận khách hàng ở bên xem. Nhưng là tuyệt đại đa số khách hàng. Bắt đầu làm chính mình sự tình. Tuy nhiên nhìn người khác chơi cũng không tệ. Nhưng là tổng không có chính mình chơi tới dễ chịu. Nghe Lạc Xuyên ý tứ. Vinh Quang còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể lên tuyến. Cho nên chỉ có thể chơi đùa thí luyện chi tháp qua quá ẩn. Buổi chiều qua rất nhanh. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Làm Yêu Tử Nguyệt 10 người trò chơi kết thúc lấy xuống mũ giáp về sau. Còn lại khách hàng đã tất cả đều rời đi. Chính khi bọn hắn cũng chuẩn bị nói lúc khác. Lạc Xuyên gọi bọn hắn lại. Lão bản, sự tình gì? Bộ Ly Ca nghi ngờ nói. Lạc Xuyên hỏi, các ngươi cảm giác, Vinh Quang còn có những cái kia cần cải tiến địa phương. Bọn họ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó biểu lộ giật mình. Xem ra là nghĩ đến chơi Vinh Quang mục đích đúng là vì tiến hành khảo nghiệm. Sau đó, mấy người bắt đầu nhớ lại trò chơi thời điểm gặp phải vấn đề. Vấn đề có rất nhiều, giống như là Rock Martin thực lực quá mạnh. Nào đó cái vai trò cường độ có chút không hợp thói thường. Địa đồ phía ngoài không gian là một mảnh hư vô nhìn lấy rất không thoải mái. Dã quái quá xấu loại hình. Quảng cáo, ân, giống như lăn lộn tiến vào cái gì vật kỳ quái. Đem đề nghị từng cái ghi lại. Khách hàng nhóm cùng Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên tạm biệt. Rời đi khởi nguyên thương thành. Yêu Tử Nguyệt không hề rời đi. Tiếp tục đảm nhiệm ăn trực người nhân vật. Đơn giản ăn hết đơn giản cơm tối. Lạc Xuyên bắt đầu chơi game. Lựa chọn thí luyện chi tháp. Nhìn trước mắt ba cái hình thức. Lạc Xuyên đơn giản suy tư một chút. Sân thi đấu hình thức trực tiếp xem nhẹ. Khiêu chiến hình thức cũng là chém chém giết giết. Không có có ý gì. Xem nhẹ. Cho nên cũng chỉ còn lại có nghỉ dưỡng hình thức. Chọn chúng nghỉ dưỡng hình thức về sau. Lạc Xuyên liền đi tới quen thuộc ven hồ. Không bao lâu, Oren một chỗ không người vắng vẻ chi địa. Không gian hiện nổi sóng. Thân mang màu đen quần áo thanh niên xuất hiện. Rất nhanh dung nhập đường đi trong dòng người. Người nghe nói không? Gần nhất trong thành thị nhiều hơn không ít ma pháp sư. Kỵ sĩ đại nhân đâu? Đương nhiên. Nghe nói bọn họ đem phụ cận những cái kia xâm nhiễm thể cùng ma thú cơ hồ săn giết sạch sẽ. Cái gì thời điểm ta cũng có thể giống bọn họ như thế trưởng khống ma lực a, người có thể đừng có nằm mộng. Bất quá gần nhất thành chủ đại nhân tựa hồ tại chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ lại phải có cái gì đại động tác rồi? Không biết, bất quá những thứ này không phải chúng ta có thể đoán. Nói cũng đúng. Từng đạo nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào Lạc Xuyên bên tai. Từ đó hắn thu hoạch hai đạo còn tính là so sánh tin tức trọng yếu. Hắn một, chính là các người chơi ra hiện ở cái thế giới này cũng không có gây nên cái gì đại thế lực chú ý, cái gì không có dẫn phát cái gì gợn sóng. Theo như cái này thì, hệ thống vẫn là cực kỳ đáng tin. Thứ hai, chính là cái kia cái gọi là thành chủ hoạt động. Bất quá Lạc Xuyên cũng không có nhúng tay ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Không thèm để ý Oren ban đêm. So sánh với hiện tại Cửu Diệu Thành có chút kém. Quảng cáo. Nhưng bên đường vô số riêng có phong vị các món ăn ngon. Thật sâu hấp dẫn lấy Lạc Xuyên. Ở trong game cũng hưởng thụ lấy một trận mỹ thực về sau. Lạc Xuyên kết thúc trò chơi. Đơn giản sau khi rửa mặt. Hắn về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mặc dù không sai đã qua thời gian không ngắn, nhưng là Vinh Quang nhiệt độ tựa hồ cũng không có biến mất dáng vẻ. Bất luận là nhóm trò chuyện vẫn là khởi nguyên diễn đàn. Khách hàng nhóm đều đang bàn luận chuyện này. Nhìn sau khi, Lạc Xuyên cuối cùng nghĩ đến trực tiếp nhiệm vụ khen thưởng. Nhận lấy về sau, trước mắt xuất hiện quen thuộc nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành xây dựng thêm. Dự tính tốn thời gian 6 giờ, thoáng mong đợi một chút. Lạc Xuyên tiến nhập giấc ngủ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.